Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1054, chương 1056, Âu Dương gia tộc. 2. Khí thế đáng sợ nhộn nhạo lên, cái kia nặng nề áp lực để Hạ Minh sắc mặt đều là hơi đổi. Cao thủ, Hạ Minh có thể cảm giác được, tên trước mắt này thực lực không yếu. Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi làm thật không cưới nữ nhi của ta. Âu Dương Tuấn dày đặc nói ra. Không cưới. Hạ Minh nhìn xem Lâm Thiên. Nhìn đến Lâm Thiên không có ngăn cản. Hạ Minh cũng không biết ra hỏa này trong hồ lô bán cái gì thuốc. Không đủ, muốn đến không có cái gì sự tình. Hạ Minh dứt khoát trực tiếp cự tuyệt nói. Rất tốt, rất tốt. Âu Dương Tuấn nhếch miệng, dày đặc cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cũng đã biết, hiện tại thế nhưng là có rất ít người dám cự tuyệt ta Âu Dương Tuấn. Ngươi thì không sợ chết sao? Hạ Minh nghe vậy, biến sắc, hắn có thể cảm nhận được, tại cái này Âu Dương Tuấn trên thân, vậy mà tản ra sát ý. Rất hiển nhiên, Âu Dương Tuấn đối với hắn động sát tâm, sợ. Nhưng là ta cảm giác ta không chết. Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Hắn có rất nhiều thủ đoạn. Hắn cũng không cho rằng chính mình thì chết ở chỗ này. Mà lại cái này Lâm Thiên còn ở nơi này đâu. Lâm Thiên cũng không thể để ra hỏa này đem chính mình cho giết đi. Rất tốt. Đã như vậy lời nói. Ta ngược lại muốn xem ngươi có chết hay không. Ba ba. Theo tiếng vỗ tay vang lên. Tại cái này bốn phía vậy mà xuất hiện bốn cái bao vây lấy lên đến sát thủ. Theo bốn người này trên thân, Hạ Minh cảm nhận được một cỗ sát khí nồng nặc. Bốn người này tuyệt đối là từ trong đống người chết leo ra. Gia hỏa này đùa thật. Hạ Minh giật mình, nhìn lấy Âu Dương Tuấn, nhịn không được nói, ngươi khẳng định muốn đùa thật. Chậc chậc, tiểu tử, ngươi hoặc thì cưới nữ nhi của ta. Hoặc, ngươi thì đánh bại bốn người này. Không phải vậy lời nói. Hắc hắc, Âu Dương Tuấn sắc mặt lạnh lẽo. Nói, ngươi liền đem mệnh lưu tại nơi này đi. Móa, giết hắn. Theo Âu Dương Tuấn ra lệnh một tiếng. Cái này bốn cái sát thủ ánh mắt lấp lóe một chút. Theo sau thì hướng về Hạ Minh xông tới giết. Ta dựa vào, đùa thật. Hạ Minh sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng chống đỡ bốn người này. Hạ Minh hoảng sợ phát hiện. Bốn người này vậy mà thật muốn giết hắn. Mà lại bốn người này chiêu thức sắc bén. Cùng Lâm Thiên tựa hồ không sai biệt lắm. Cơ hồ là chiêu chiêu chí mạng. Cái này rất hiển nhiên là tại hạ sát thủ a. Móa, các ngươi như thế chơi cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Sau một khắc. Ở trên người hắn đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế. Hoàng đế khí thế, theo cỗ khí thế này vừa xuất hiện, khiến bốn cái sát thủ rõ ràng lăng một chút. Sau một khắc, Hạ Minh xuất hiện tại bốn người này bên trong một cái người trước mặt. Người này thì hướng về Hạ Minh cổ chộp tới. Cái này vạn nhất bị bắt bên trong, tất nhiên sẽ bị nhất kích đánh giết. Hạ Minh hồn nhiên không sợ. Làm người này tay sắp bắt đến Hạ Minh cổ thời điểm. Hạ Minh cổ một bên, rồi sau đó một phát bắt được người này cánh tay, hướng về chính mình kéo tới. Sau một khắc, Hạ Minh chân cản ở cái này chân người phía sau. Ngay sau đó, thân thể hung hăng hướng về cái này sát thủ va đập tới. Ngoặc kép chấm than, theo một tiếng vang trầm trầm vang vọng ra. Sau một khắc, người này trực tiếp bay rớt ra ngoài, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi, khiến người này lấy làm kinh ngạc. Đến lượt các ngươi, sau một khắc, Hạ Minh cùng ba người này lại đánh nhau. Hạ Minh lặng yên ở giữa vận chuyển thể nội linh lực. Có linh lực tăng thêm, Hạ Minh lực lượng càng là mạnh mẽ mấy lần. Ngoặc kép chấm than, lại là nương theo lấy tam sinh tiếng vang trầm trầm vang vọng ra. Hạ Minh chân hung hăng đá vào ba người này trên thân. trực tiếp cho ba người này đạp tại chỗ thổ huyết. Ba ba, giải quyết bốn người này sau khi. Hạ Minh vỗ vỗ tay, cười ha hả nhìn về phía Âu Dương Tuấn, nói, tựa hồ, ngươi người không được a. Hạ Minh híp mắt, nhìn xem cái này Âu Dương Tuấn. Lúc này Âu Dương Tuấn lại là cười ha hả nói ra. Thật sao? Ngươi thử lại lần nữa nhìn. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh nhìn đến bốn người này vậy mà từ trong ngực móc ra bốn thanh tối như mực súng lục. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Âu Dương Tuấn. Run sợ tiếng nói, ngươi khẳng định muốn nổ súng. Ngươi cho rằng đâu? Âu Dương Tuấn cười ha hả nhìn về phía Hạ Minh. Hỏi, ta sợ ngươi không có mệnh như thế chơi. Hạ Minh lạnh giọng nói, thật sao? Hiện tại ta người thế nhưng là cầm lấy súng lục chỉ ngươi. Âu Dương Tuấn cười cười nói, là chỉ vào người của ta. Nhưng là ngươi cho là bọn họ chỉ vào người của ta. Ta liền lấy ngươi không có cách nào sao? Hạ Minh ánh mắt sáng rực nhìn lấy Âu Dương Tuấn. Ngươi có thể thử một chút. Âu Dương Tuấn lời thề son sắt nói ra. Hạ Minh có thể đánh bại hắn bốn người này. Khiến Âu Dương Tuấn hơi kinh ngạc. Nếu như nói Hạ Minh có thể tại cái này tứ bả thủ thương hạ sống sót. Đây mới là thật lợi hại. Ngoặc kép chấm than, đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên tung ra một cái bi sắt. Cái này một cái bi sắt nhao nhao hướng về cái này bốn cái sát thủ chạy đi. Cái này bốn cái sát thủ còn chưa kịp phản ứng. Trong tay súng lục bị trong nháy mắt đánh gãy. Rồi sau đó sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại cái này Âu Dương Tuấn bên người. Ngay sau đó, Hạ Minh một phát bắt được Âu Dương Tuấn cổ, cười lạnh, nói, lần này đâu, nhìn xem ai chết trước. Hạ Minh hồn nhiên không sợ, lúc này Lâm Thiên lúc này mới nhịn không được nói, tốt, Âu Dương Tuấn không muốn chơi, ta cái này đệ tử thực lực thế nhưng là so với ta mạnh hơn nhiều. Ngươi người nếu là không muốn tìm cái chết, thì thành thật một chút, thả hắn đi. Theo Lâm Thiên một câu, Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Âu Dương Tuấn, theo sau buông ra Âu Dương Tuấn. Âu Dương Tuấn lúc này rốt cục nhịn không được cười lên ha ha. Không tệ, không tệ, rất không tệ người trẻ tuổi. Giờ khắc này, Âu Dương Tuấn nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Mà lại càng xem càng ưa thích, giống như là đang nhìn con rể một dạng. Âu Dương Tuấn tiếng cười nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, không tệ, không tệ, lão phu quả nhiên không nhìn lầm người. Hạ Minh nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ thở phào một cái, vừa mới mấy người này thật là động sát cơ. Hiện tại Hạ Minh minh bạch, nguyên lai là gia hỏa này đang thử thăm dò chính mình, khiến Hạ Minh vẫn còn có chút tức giận. Đút cho các ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh có chút phẫn nộ, sát thủ chi vương đồ đệ, chúng ta có thể phải thật tốt thăm dò thăm dò. Không phải vậy lời nói, ngươi thế nào xứng với trở thành Âu Dương gia tộc gia chủ? Âu Dương Tuấn cười ha ha nói, Hạ Minh thật sâu nhìn Âu Dương Tuấn liếc một chút, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên nói chút cái gì. Hai người này cũng là một cái hố so, tốt. Đi vào chung đi. Âu Dương Tuấn nhìn xem Hạ Minh, cười ha hả nói ra, đi thôi. Theo sau một đoàn người chính là tiến vào tòa lâu đài này bên trong. Làm Hạ Minh tiến vào trong này sau khi, khiến Hạ Minh nhịn không được có chút cảm thán. Hắn hiện tại mới phát hiện, trong nhà hắn cái gọi là trang viên, đều sao có thể sống đến chó trên người. Trong nhà mình trang viên cùng người ta trang viên so sánh, cái kia sao có thể cũng là cặn bã. Tại Âu Dương Tuấn chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào một cái phòng bên trong. Làm Hạ Minh tiến vào trong này sau khi, cũng là ngây người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.